Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1427, zombie xuất động. Diệp Sát chuyển tới về kiến trúc phụ cận, sau đó tại nơi hẻo lánh lại tìm đến một cái súng ống đạt được cái dương. Diệp Sát mong đợi có thể cầm tới thông tin thiết bị cái gì. Từ lúc trước cái kia nam nhân tìm tới có thể biết được dãy số tờ giấy đến xem. Cái gọi là vũ khí cũng không nhất định chính là tính công kích đồ vật. Mà lại, từ chỉnh thể đại cục đến xem, người đạt được có thể biết được đối phương bia ngắm dãy số quyền hạn. Kỳ thực xa so với cầm tới một cây chủy thủ cái gì hữu dụng. Đặc biệt là người càng ít, ưu thế càng lớn, điểm này nhìn lại. Mới vừa rồi bị Diệp Sát xử lý cái kia nam nhân. Hiển nhiên không có hợp lý vận dụng. Mở ra súng ống đạn được cái dương sau. Diệp Sát không biết là hảo vận. Vẫn là không may. Súng ống đạn được trong dương không phải cái gì thông tin thiết bị. Cũng không thể để Diệp Sát tìm tới Diệp Nguyệt. Mà là một cái vũ khí. Kia thành vũ khí là Alaska xiên bắt cá voi. Đương nhiên. Này thanh Alaska xiên bắt cá voi, khẳng định chính là bình thường Alaska xiên bắt cá voi mà thôi. Không giống Diệp Sát trong tay Alaska xiên bắt cá voi là tử vong đoàn tàu sản xuất. Có đặc thù hiệu quả, cho nên Diệp Sát cũng không biết rõ phải hình dung như thế nào chính mình cảm giác dưới mắt. Đạt được một cái bình thường Alaska xiên bắt cá voi. Vừa vặn có thể sử dụng chính mình kia thanh thay, có thể quang minh chính đại lấy ra dùng. Bất quá, có cần hay không Alaska xiên bắt cá voi, Diệp Sát cảm giác đối chính mình mà nói, tựa hồ cũng không có gì lớn khác biệt. Tòa đảo này trên có người đánh thắng được chính mình sao? Dù là đối phương cầm thương, chính mình tay không tấc sắt, có chút ít còn hơn không a? Diệp Sát trực tiếp đem Alaska xiên bắt cá voi thu rồi. Sau đó hướng túi vải buồm bên trong bịt lại. Chờ lần sau cầm lúc đi ra. Chính là khác một thanh. Có thể trực tiếp đánh cháo. Đứng dậy tiếp tục hướng phía trước. Bỗng nhiên, a, rít lên một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên. Đưa tới rồi Diệp Sát chú ý. Nhanh chóng hướng về phía trước chạy vội. Sau đó trở về một gian cửa sổ bên, thò đầu nhìn vào bên trong, một tên dáng người cao gầy nữ nhân ngã ngồi tại mặt đất trên. Khóc nước mắt như mưa, một cái vẫn sáng phòng gió cái bật lửa rơi xuống tại một bên. Mà tại nữ nhân trước mặt là một gian lồng sắt tù thất, mặt trong lít nhà lít nhít tất cả đều là zombie. Một lát sau... Nữ nhân lảo đảo nghiêng ngã từ dưới đất bò dậy, nhặt lên cái bật lửa liền chạy. Thì ra là thế, Diệp Sát lộ ra cái giật mình biểu lộ. Bia ngắm trò chơi trước một cái tiếng đồng hồ, là không có zombie ẩn hiện, xem như tương đối an toàn tạm tự do thời gian. Chủ yếu là tìm kiếm vũ khí làm chủ, lẫn nhau giữa chém giết cũng không nhiều gặp. Diệp Sát tào ngộ hai lần tập kích thuần túy là không may. Một cái là xét dần thủ hạ người, so sánh có tính công kích. Một cái khác thì là vừa lúc biết rõ bia ngắm dãy số. Có thể thuận thế thiết kế bẫy dập, mà sau một tiếng, zombie ẩn hiện, chiến đấu mới sẽ quyết liệt hóa bắt đầu. Không riêng gì nhân loại chiến đấu, còn có nhân loại cùng zombie chiến đấu. Cái gọi là đại đào sát. Cũng không ánh sáng chỉ là giết người, còn cần muốn sinh tồn. Về phần sau một tiếng sẽ xuất hiện zombie, hiển nhiên chính là những này bị giam giữ lấy zombie rồi. Chờ đến đúng lúc, đại khái liền sẽ bị phóng xuất ra. Diệp Sát nhìn xuống thời gian, khoảng cách zombie xuất lồng thời gian cũng không nhiều rồi. Còn có 20 phút đồng hồ không đến bộ dáng. Vừa nghĩ... Diệp Sát một bên tiếp tục hướng phía trước. Tiếc nuối là Diệp Sát cũng không có phát hiện Diệp Nguyệt chỗ này. Ngược lại là lại tìm đến hai cái súng ống đạn được cái dương. Súng ống đạn được trong dương. Phân biệt là một cái điều khiển nổ tung C4 bom. một cái 3D máy đánh chữ chế tác cỡ nhỏ súng ngắn. Đánh một thương liền tan ra thành từng mảnh, nhưng chỉ có hai ngón tay sát nhập lớn nhỏ, tính bí mật vô cùng tốt. Sau đó, 12 giờ đúng, zombie xuất lồng, răng rác, răng rác, răng rác, trong ngục giam, những cái kia giám phòng cửa lớn vang lên khóa điện tử mở ra âm thanh. Tiếp lấy vỗ một cái sắt, cửa bị mở ra. Một bộ zombie không ngừng từ giám trong phòng tập tễnh đi ra. Tại ở gần đường ven biển địa phương, có rất nhiều sắp xếp cửa nước. Những cái kia sắp xếp cửa nước bên trong, không ngừng có zombie leo ra đến. Một tòa khác ngục giam hầm, cũ kỹ, rách nát, nhưng phi thường cổ quái. Hầm chính giữa có phi thường công nghệ cao tấm che điện tử cửa. Thuần khóa điện tử, gia cố hợp kim, cùng gia cố khóa cán. Ngân hàng kho bảo hiểm thường dùng loại kia. Cầm súng phóng tên lửa đều không nhất định oanh nát. Mà giờ khắc này, khóa điện tử ánh đèn biến thành. Tấm che mở ra, một bộ zombie bắt đầu hướng bên ngoài leo ra đến. Giống. Gầm lên giận dữ vang lên, tiếp lấy ngăn ở lối ra zombie bị toàn bộ quét bay ra ngoài. Một bộ biến dị to lớn zombie chậm rãi bò lên ra đến. Cỗ kia zombie nhìn chung quanh, sau đó vặn xuống một cây tấm tre trên, một cây có đủ cổ tay phẩm chất khóa đầu. Kéo lấy, bắt đầu đi ra ngoài. Zombie xuất động, Diệp Sát trước tiên liền phát hiện rồi zombie xuất hiện. Trước mắt hắn trong tù bộ, mặt bên một cái tù thất đột nhiên mở ra, tiếp lấy zombie liền xông rồi ra đến. Diệp Sát không chút do dự chính là trở tay một quyền nện ở một bộ zombie đầu trên. Sau đó một bên lui về phía sau, một bên rút súng, phanh, phanh, viên đạn liên xạ. Diệp Sát nghịch súng kỹ thuật, đương nhiên không bằng Nhiếp Phá. Nhưng khoảng cách gần như thế điểm xạ đầu vẫn là không có vấn đề. Mỗi một súng đánh đầu, đem 7 bộ zombie đánh nổ. Sau đó cổ tay rung lên, Alaska xiên bắt cá voi rơi vào trong lòng bàn tay, đâm vào một bộ zombie đầu. Một kích thành công, Diệp Sát nhấc chân đem cỗ kia zombie đá bay ra ngoài. Đụng bên trong cái khác zombie, sau đó bắt đầu lui lại. Zombie này đồ vật, không cần thiết quá nhiều dây dưa, bởi vì giết chết zombie không có bao nhiêu ý nghĩa. Đương nhiên, chỉ là bình thường zombie, có thể từ bình thường zombie thân trên đạt được đồ vật. Diệp Sát bây giờ đã đều không hứng thú gì rồi, chỉ bất quá, cho dù muốn đi, cũng phải nhìn những này zombie nhạc bất thích để cho Diệp Sát rời đi. Hướng về sau rút lui. Nhưng còn chưa tới ngoặt góc, lại có mới zombie lao ra, chính hướng lấy hành lang vị trí tuôn đi qua. Diệp Sát nhìn hai bên một chút, so sánh không may, không thấy được cửa sổ, nghĩ nhảy lầu đều không được. Dứt khoát đem C4 bom dính tại hành lang trên, sau đó lách mình tiến vào một gian không có zombie tù thất. Đem cửa sắt đóng lên, dùng phần lưng đính trụ, kẹt. Kẹt, rất nhanh, Diệp Sát sau lưng vang lên đập cửa âm thanh. Những cái kia zombie đã tụ tập đến rồi phụ cận. Diệp Sát dứt khoát không động, có thể cảm giác được phía sau truyền đến va chạm. Nhưng lấy Diệp Sát lực lượng, hoàn toàn có thể đính trụ. 10, 9, 8, Diệp Sát bờ môi nhúc nhích, bắt đầu tiến hành đếm ngược tính thời gian. Sau đó nhấn xuống điều khiển từ xa. Tiếng nổ vang lên, cả tầng lầu tựa hồ cũng rung động rồi một chút, trần nhà trên không ngừng rơi dưới mảnh đá, cửa ra vào cũng đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Diệp Sát mở cửa, đưa tay vẫy rồi vẫy, quét rớt cửa ra vào khói đen, tiếp lấy bước ra ngoài. Rất nhiều zombie bị tạc máu thịt be bét, chỉ bất quá, đầu không nổ nát vụn. Những này zombie sẽ không tử vong, nhưng chân cụt tay đứt, nhất thời bán hội cũng không đứng dậy được. Diệp Sát cũng không có từng tái đem những cái kia zombie thu thập hết ý tứ. trực tiếp nhảy tới sau, nhanh chóng rời đi. Trong ngục giam bộ tạm thời không thể ở nữa. Những cái kia zombie đa số đều bị giam giữ tại trong phòng giam. Tại phân tán ra trước khi đến, trong ngục giam bộ sẽ tràn ngập lượng lớn zombie. Diệp Sát mặc dù không sợ, nhưng zombie số lượng nhiều, thu thập lên quá phiền toái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.